Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 311, Hắc Ám Khi Dễ Tiểu Dĩnh. Xem hết mặt trời mọc về sau, Tần Ngưng Quân ỉ lại Lã Bố trong ngực không chịu xuống tới. Mà Lã Bố thì là cầu còn không được. Tần Ngưng Quân cùng Lã Bố ở giữa, bởi vì tiến lên trước một bước, đột phá một loại nào đó quan hệ, lòng của hai người thái giã phát sinh vi diệu chuyển biến. Lã Bố đối Tần Ngưng Quân thật là yêu sát, hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều có thể đem nàng ôm vào trong ngực. Mà Tần Ngưng Quân, theo lúc còn rất nhỏ phụ mẫu đều mất, là nàng mang theo đệ đệ, chống lên cái nhà này, nhận rất rất nhiều, cho tới giờ khắc này. Tựa hồ rốt cục có dựa vào, có thể buông xuống gánh nặng, giờ này khắc này, nàng chỉ muốn an tâm dựa vào tại Lã Bố trong ngực. Nhìn thấy hai người như thế ân ái một màn, liền Tiểu Dĩnh trong lúc bất chi bất giác cũng bắt đầu ghen ghét. Tu Văn, ta cũng muốn ngươi một mực như thế ôm ta. Tần Tu Văn gật đầu nói ra, được rồi, Tiểu Dĩnh, sau nửa giờ. Tần Tu Văn thở hồng hộc nói ra, Tiểu Dĩnh, ngươi nặng quá, nên giảm cân. Khí Tiểu Dĩnh tại Tần Tu Văn trên đầu hung hăng vỗ một cái nói ra, nói ai trọng đâu, muốn chết rồi ngươi. Kỳ thật Tiểu Dĩnh thể trọng 100 ra mặt, tuyệt đối thuộc về thon thả một loại nào hình, nhưng là cũng không chịu nổi thời gian dài ôm a. Tần Tu Văn thể trạng, cùng Lã Bố có thể đánh đồng a. Phu phu, Tần Tu Văn chân hạ một cái lảo đảo, trực tiếp té ngã trên đất, lập tức đem Tiểu Dĩnh đập ngã xuống mặt. May mắn là tại bãi cát mềm mại thượng, không đến mức bị ngã tổn thương. Nhưng dù là như thế, cũng đem Tiểu Dĩnh rơi nước mắt rưng rưng, thẳng nện Tần Tu Văn ngực. Tần Tu Văn chột ra, không dám phản kháng, mà là liều mạng tại dỗ dành Tiểu Dĩnh. Nhưng vào lúc này, một cái to con người da đen theo bên cạnh trải qua. Đưa tay tại Tiểu Dĩnh trên mông trùng điệp bóp một cái. Tiểu Dĩnh bị dọa đến hét dầm lên, vội vàng trốn đến Tần Tu Văn sau lưng. Chỉ vào người da đen kia dùng anh ngữ vừa sợ vừa giận nói ra. Ngươi, ngươi làm gì? Người da đen kia một nhún vai, buông buông tay đối Tiểu Dĩnh nói ra. Ha ha. Xinh đẹp Trung Quốc cô nàng, ta nhìn bạn trai ngươi là cái tốt mã rẻ cùi, trông thì ngon mà không dùng được, trên giường khẳng định không thể thỏa mãn ngươi, không bằng ngươi đi theo ta tốt, cam đoan có thể để ngươi thể nghiệm đến trước nay chưa từng có vui vẻ. Thật, không lừa ngươi, theo ta lên qua giường nữ nhân, cũng khoe ta công phu trên giường tốt đâu. Tiểu Dĩnh không ngờ tới người da đen này thế mà vô sỉ như vậy. Trong lúc nhất thời bị tức thế mà nói không ra lời. Hoắc, cái này tôn tặc lại dám ở ngay trước mặt chính mình chiếm bạn gái mình tiện nghi. Còn dám tiếp tục đùa giỡn bạn gái của mình. Tần Tu Văn bảo tính tình lập tức liền đi lên. Ngạch, bày ra loại sự tình này, đoán chừng là cái nam nhân đều chịu không được. Tần Tu Văn tiến lên bỗng nhiên đẩy người da đen một thanh. Giận không kềm được nói ra, Hắc Ám, ngươi muốn chết đúng không? Người da đen khinh miệt nhìn Tần Tu Văn một chút, đột nhiên như thiểm điện đánh ra một quyền, chính giữa Tần Tu Văn bụng. Một quyền này lực lượng rất lớn, thế mà lập tức đem Tần Tu Văn đánh bay, đập ầm ầm tại trên bờ cát, sau đó ôm bụng, đau nói không ra lời. Tiểu Dĩnh bị dọa phát sợ, tranh thủ thời gian chạy đến Tần Tu Văn bên người, lôi kéo Tần Tu Văn tay, đều bị gấp khóc. Tu Văn, ngươi thế nào? Ô ô, người da đen kia thấy cảnh này, trong mắt thế mà dần hiện ra vẻ hưng phấn. Vậy mà đi đến Tiểu Dĩnh sau lưng, thừa dịp Tiểu Dĩnh không chú ý, từ phía sau lưng ôm chặt lấy Tiểu Dĩnh, cái mông dán tại Tiểu Dĩnh trên người, run run mấy lần. Tiểu Dĩnh bị dọa đến hồn phi phách tán, kịch liệt giãy giụa lấy, người da đen kia cười hắc hắc, lúc này mới buông ra Tiểu Dĩnh, Tiểu Dĩnh hai tay chăm chú ôm ở trước ngực, chỉ vào người da đen kia nói ra, ngươi tên hỗn đản, ngươi tên hỗn đản, ngươi, ngươi. Tiểu Dĩnh đến cùng quá nhu nhược, ngoại trừ câu này, rốt cuộc nói không nên lời hắn tới. Người da đen kia duỗi ra xấu xí đầu lưỡi, tại nặng nề trên môi thêm một vòng, sau đó mở cái miệng rộng cười nói, cô nàng, vừa rồi chỉ là để ngươi cảm thụ một chút ta tiền vốn mà thôi. Thế nào, cảm giác được ta hùng hậu tiền vốn sao? Người da đen này vô sỉ cử động, đưa tới chung quanh du khách bất mãn. Hawaii sinh hoạt tiết tấu lệch chậm, tập tục rất tốt, tại phương diện an toàn, tại toàn bộ nước Mỹ phương diện đều số 1 số 2. Nhìn thấy có người thế mà tại Hawaii trên bờ biển đùa nghịch lưu manh, rất nhiều người đều bầu không khí mà chuẩn bị tiến lên giáo huấn một chút cái kia hắc ám. Bất quá những người này đều bị bên người bằng hữu cấp kịp thời kéo lại. Không muốn đi qua, gia hỏa này rất nguy hiểm. Thả ta ra, ta tuyệt đối không cho phép có tình huống như vậy phát sinh. Người biết hắn là ai sao? Hắn là xấu tiểu tử Thiết Trùy. Kết quả vừa nghe đến xấu tiểu tử Thiết Trùy tên, tất cả mọi người sợ. Tên tiểu tử hư hỏng này Thiết Trùy là UFC bên trong cách đấu tuyển thủ, lấy phong cách tác chiến sắc bén, hung hãn, huyết tinh mà lấy sưng. Tại dưới đài, gia hỏa này mạnh, gian, hút độc, đua xe, đánh nhau, cơ hồ việc ác bất tận. Cũng chính là bởi vì có những này thói hư tật xấu, tại UFC bên trong, thường xuyên sẽ bị ngừng thi đấu, một mực không thể đi càng xa. Vừa nghe nói gia hỏa này lại là xấu tiểu tử Thiết Trùy, thật không ai dám đi lên. Gia hỏa này ở trong trận đấu đều dị thường huyết tinh, nếu là tại trong hiện thực chọc tới hắn, nói không chừng sẽ bị hắn cấp đánh chết tươi. Lúc này, xấu tiểu tử Thiết Trùy còn đang đối Tiểu Dĩnh toét miệng, lộ ra một ngụm rõ ràng răng cười xấu xa nói, cân nhắc thế nào, xinh đẹp Trung Quốc cô nàng. Nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm, có thể mới hào hào thể nghiệm một chút ta tiền vốn. Vừa nói, xấu tiểu tử Thiết Trùy một vừa đưa tay bắt lấy Tiểu Dĩnh thủ đoạn, hướng về phía hạ thể của mình sơ soạng, Tiểu Dĩnh nhanh bị ép điên. Một bên kịch liệt giãy giụa lấy, một bên hô to, lăn đi, mau cút đi a, ô ô. Nhìn xem Tiểu Dĩnh biểu hiện, xấu tiểu tử Thiết Trùy không khỏi thoải mái cười ha hà. Hắn thích vô cùng hắn hiện tại làm hết thảy. Hắn cảm thấy cô nàng này rất có ý tứ. Đương nhiên, hiện tại là trước mặt mọi người, hắn cũng chỉ có thể đùa giỡn một chút mà thôi. Đạo không dám làm thật. Liền loại trình độ này đùa giỡn, coi như đem hắn đưa đến cục cảnh sát, nhiều lắm là cũng liền phạt ít tiền mà thôi. Hắn căn bản cũng không quan tâm những này. Hắn hưởng thụ là đùa giỡn mỹ nữ quá trình, nhất là giống những này phi thường bảo thủ Trung Quốc cô nàng. Tiểu Dĩnh tay lập tức phải bắt đến hạ thể của hắn. Hắn có thể cảm thụ được trước mắt cái này Trung Quốc trong mỹ nữ tâm tuyệt vọng. Thế là hắn càng thêm đắc ý, bất quá liền sau đó một khắc, hắn cảm giác thủ đoạn bị một con kìm sắt cấp bóp chặt. Trời người a đến hắc ám, người mẹ nó không chết qua đúng không? Hóa ra là lão bố chạy tới, vừa rồi lão bố cùng Tần Ngưng Quân một mực chán ngấy cùng một chỗ. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới Tần Tu Văn cùng Tiểu Dĩnh có thể xảy ra chuyện gì. Cũng liền không chú ý bọn hắn, thẳng đến bên này nháo ra động tĩnh, lão bố mới phát hiện Tần Tu Văn cùng Tiểu Dĩnh tựa hồ là xảy ra chuyện. Liền vội vàng chạy tới, tới về sau, căn bản cũng không cần hỏi vừa mới chuyện gì xảy ra. Liền nhìn hiện tại cái này hắc ám đối Tiểu Dĩnh làm sự tình. Lão bố ở trong lòng liền đã phán quyết cái này hắc ám tử hình. Tại lão bố trợ giúp phía dưới, Tiểu Dĩnh tránh thoát, không khỏi ô ô nghẹt ngào khóc giống lên. Lúc này, Tần Tu Văn rốt cục đứng lên. Kỳ thật vừa rồi xấu tiểu tử Thiết Trùy chỉ là một quyền đánh vào Tần Tu Văn gan thượng. trong thời gian ngắn sẽ đau đớn khó nhịn, ngược lại là không có tạo thành thương tổn quá lớn. Thiết Trùy mặc dù là xấu tiểu tử, cũng không dám trước mặt mọi người đem người cấp làm hỏng. Bằng không hắn cũng muốn chịu không nổi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.